chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 528. Chương 528.528, hảo đi. Đây là một cái không có vương pháp thế giới, người xác định. Đột nhiên, hắn phía sau Tư Đồ Phong hỏi, xác định cùng với khẳng định. Các ngươi đừng nghĩ vứt bỏ ta, ta chết cũng muốn cùng các ngươi chết ở một khối, hảo. Đây chính là ngươi nói, hắn cùng nha đầu giờ phút này quá mức với thế đơn lực mỏng. Mà quanh thân che giấu kẻ thù quá nhiều, nhiều tới mấy cái ngốc bức hỗ trợ bảo hộ nha đầu. Cũng là không tồi, nếu là hắn tự tìm, vậy đừng trách hắn không khách khí, ta nói. Ta Trần Phong nói chuyện giữ lời. Kia hảo, chạy nhanh đi đóng gói hành lý. Cùng nhau đi thôi, ngoặc kép, xin hỏi đây là muốn đi đâu? Có đi hay không? Đi, đi mà liều mạng. Chân trời góc biển cùng đồng hương cùng nhau sông, dù sao hắn người cô đơn, hắn xoay người đi nam. Sinh tập thể ký túc xá lấy hành lý đi, Trần Thanh Thanh không rõ nguyên do nói. Tư Đồ Phong, chúng ta muốn đi đâu? Rời đi nơi này, vì cái gì? Nha đầu, có một số việc ta tưởng nói cho ngươi, nhưng lại sợ ngươi không chịu nổi. Toàn bộ đều để lại cho ta một người thừa nhận đi. Cho nên ngươi cái gì đều đừng hỏi, tin tưởng ta liền hảo, hảo, ta không hỏi, bất quá trong lòng lại có một loại điểm xấu dự cảm, như thế nào cảm giác như là muốn đi chạy trốn dường như, ngoan, quả thực ngoan đến làm người đau lòng, hắn tốt như vậy nha đầu. Vì sao vận mệnh như vậy khúc chiết, nhưng thật ra tưởng không rõ, ông trời. Vô luận nhiều ít khảo nghiệm, cứ việc phóng ngựa lại đây. Ta Tư Đồ Phong toàn bộ chịu, trở lại hộ viện trưởng lão tiểu viện tử, Trần Thanh Thanh đem đồ vật đơn giản thu thập một phen, hộ viện trưởng lão vừa lúc trở về thấy một màn này, kinh ngạc nói, các ngươi làm gì vậy? Trần Thanh Thanh cười khổ nói, ta cũng không biết, giống như phải rời khỏi một đoạn thời gian, Tư Đồ Phong lại hàm hồ giải thích nói. Nhà đầu sư phó, nhà đầu lưu lại nơi này sẽ có nguy hiểm. Ta tính toán mang nàng đi ra ngoài tránh một đoạn thời gian, cái gì nguy hiểm? Có ta lão nhân ở, từ đâu ra nguy hiểm? Là sợ ta lão nhân hộ không được nàng sao? Không phải, nhà đầu sư phó, nhà đầu cả đời này đều vận mệnh nhấp nhô, âm thầm ẩn núp thù địch rất nhiều. Ta cần thiết mang nàng rời đi. Hôm nay không đem nói rõ ràng. Không được đi, Tư Đồ Phong, ngoặc kép, ni ma. Gặp được cái cố chấp sư phó, như thế nào phá nha tương đương? Tính, chỉ cần không phải nha đầu biết, những người khác biết cũng không có gì, nha đầu. Ngươi trước đem đồ vật thu thập hảo, ta và ngươi sư phó đi ra ngoài tâm sự tốt, nhưng ánh mắt lại lập lòe không chừng, Tư Đồ Phong. Cùng hộ viện trưởng lão tới rồi trong viện, hắn nói, nha đầu là manh sủng đại lục người hoàng hoàng hậu ở dị giới sinh hạ nữ nhi. Nhà đầu sư phó, ta nói như vậy, ngài có thể minh bạch sao? Ta minh bạch cái giám a? Sao có thể, hoàng hậu không có sinh quá hai tử a? Sự thật đó là như thế kia, Lam gia người đã biết nhà đầu tồn tại. Là, mời nàng đêm nay đi Lam gia dạ yến, không thể đi. Nhà đầu sư phó, người cũng biết, không sai, Lam gia một đám thế lực cầu, đều không phải thứ tốt. Nhà đầu phụ thân bị nhốt ở hoàng cung địa lao, nhờ người truyền lời làm nha đầu chạy nhanh đi, thả nếu nàng không muốn đi, liền ngàn vạn không cần dễ tin Lam gia, ta mới nhìn ra manh mối tới, tiểu tử, ngươi tâm tư tỉ mỉ, nhưng thật ra không tồi, nhưng, ngươi có thể đem nha đầu đưa tới chạy đi đâu a? Vô luận như thế nào, không thể lưu lại nơi này, nếu không ta lo lắng nha đầu sẽ có nguy hiểm kia. Các ngươi đi thôi, dứt lời, liền nghe thấy một tiếng tuyệt vọng gào giống nói. Ta không đi, là Trần Thanh Thanh, nàng vẫn luôn đều tránh ở bên cửa sổ thượng nghe lén, ở biết được chính mình mẫu thân chính là người. Hoàng Vương Hậu, phụ thân bị giam giữ ở Hoàng Cung Địa Lao khi, nàng cả người đều tức giận đến phát run, khó trách Tư Đồ Phong không chịu nói cho nàng. Thì ra là thế, ba ba mụ mụ cư nhiên đã bị mạnh mẽ cấp chia rẽ. ba ba còn bị giam giữ lên, khó trách nhiều năm như vậy cũng chưa có thể trở về. Đưa một con manh sủng trở về mang tin tức cho nàng. Làm nàng cùng Gia Gia an tâm, báo cho nàng. Bọn họ còn sống, chính mình lại không chịu trở về, nguyên lai là như thế này. Đau lòng đến quả thực muốn vô pháp hô hấp, ba ba. Mụ mụ, sao lại có thể sống thành cái dạng này, này người đáng chết hoàng. Lão nương tuyệt đối muốn cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Vương Bát Đản, nha đầu. Từ Đồ Phong vẻ mặt đau lòng nói, hắn nha đầu. Vẫn là đã biết, chung quy giấy không thể gói được lửa a. Từ Đồ Phong, ngươi không nói cho ta những việc này. Ta biết ngươi là tốt với ta. Chính là, đó là ta ba ba mụ mụ a. Bọn họ bị bắt chia lìa, có thể tưởng tượng được đến có bao nhiêu sống không bằng chết. Ta lại cái gì cũng không biết, nên nhiều thật đáng buồn a. Nàng đầy mặt đều là nước mắt, Từ Đồ Phong đem nàng ôm vào trong lòng ngực, nhẹ hống nói, nha đầu, chúng ta này không phải đã tới sao? Hết thảy đều sẽ hảo lên, chỉ cần chúng ta nỗ lực biến cường ô ô, Từ Đồ Phong, còn hảo có ngươi ở, nếu bằng không ta một người đã biết mấy tin tức này. Ta sẽ chịu không nổi, nha đầu ngốc, thiên sập xuống từ ta cho ngươi đỉnh, Từ Đồ Phong. Ta muốn đi Hoàng Cung một chuyến, ngươi hiện tại đi thuần túy là chịu chết, nhưng ta chính là muốn đi thấy ba ba một mặt mụ mụ. Phòng chừng là không gặp được, nhưng ba ba tại địa lao, hẳn là có hy vọng thấy một mặt vậy được rồi. Ta đi an bài một chút, hộ viện trưởng lão nhíu mày nói. Lúc này đi Hoàng Cung, tuyệt không phải sáng suốt cử chỉ. Trần Thanh Thanh lại nói, sư phó. Ta không thấy ba ba một mặt, ta đi đâu đều sẽ không an tâm, vậy được rồi. Vừa lúc ta lão nhân nhàn rỗi, liền bồi ngươi đi này một chuyến đi. Trần Thanh Thanh đáy lòng vui vẻ, lại do dự nói, sư phó, ta không nghĩ đem ngươi liên lụy tiến chuyện này tới, rốt cuộc về sau là muốn đi cùng người hoàng. Đối nghịch nha đầu không cần bận tâm ta lão nhân. Ta đối hoàng phủ gia nhìn không thuận mắt đã rất nhiều năm, vì cái gì? Người hoàng đời trước hoàng hậu, là ta sư muội, sinh sôi bị tra tấn đến chết. Tại sao lại như vậy? Thế nhân đều biết, người hoàng đối hiện tại hoàng hậu cũng chính là người mẫu thân. Yêu sâu sắc, chẳng sợ nàng mất tích mười mấy năm, hắn đều chưa từng quên mất quá. Vẫn luôn đang tìm kiếm, nhưng ta mẫu thân đều kết hôn. Hắn cư nhiên còn không buông tha, đoạt nhân thê tử, giam lỏng này trượng phu, loại này hành vi quả thực thiên lý bất dung. Hộ viện trưởng lão cười khổ nói, đây là cái cường giả vi tôn thế giới, có thể như thế nào? Thả người hoàng người sở hữu chí tôn hoàng quyền, hoàng tộc người trong từ trước đến nay kiêu ngạo, có thể nại hắn gì? Hảo đi, đây là một cái không có vương pháp thế giới, như vậy. Cũng đừng quái nàng càng không có vương pháp, mẹ nó. Dám như vậy đối đãi cha mẹ ta, một đám cầm thú, lão nương cùng các ngươi không để yên, Từ Đồ Phong đi Trần Phong ký túc xá. Liền thấy hắn bị một đám người cấp vây quanh, dẫn đầu chính là vị kia hoàng phổ công chúa, hắn cố. Tình giấu ở chỗ tối, muốn nhìn một chút Trần Phong thực lực, hoàng phổ hy vẻ mặt thở phì phì nói. Đem tên hỗn đản này cho ta bắt lại, là công chúa điện hạ, rồi sau đó đoàn người bắt đầu đối Trần Phong triển khai công kích. Hết chương.